Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, Sơn Hải Công Huân Đường. Sau 3 ngày, Sơn Hải Tháp tầng 6, báo cáo thủ tịch, thần nông các tổng cộng 120 người, thực đến 63 người, có 57 người bởi vì sự tình chưa thể đuổi tới hiện trường. Trên đài cao, nghe xong dưới tay đệ tử báo cáo. Hạc Chân Nhân điểm một chút đầu, nói khẽ lên tiếng, mà tại Hạc Chân Nhân bên cạnh, nhưng là một bộ lão ẩu bộ dáng U Mộng Chân Nhân chính nhắm mắt cúi đầu. An tĩnh tại bên cạnh tĩnh tọa, nếu người cũng đã đến không sai biệt lắm, đón người mới đến nghi thức liền chính thức bắt đầu đi. Mấy người các ngươi, đến phía trước đến, nghe được Hạc Chân Nhân lời nói. Đứng tại hàng thứ nhất Khương Thanh Ngư bọn người bước nhanh đi đến Hạc Chân Nhân trước mặt. Tỳ theo khom người chắp tay. Liền căn cứ chủ trì đệ tử thủ thế. Xoay người. Chính thức mặt hướng thần nông các một đám đệ tử. Khương Thanh Ngư. Liền theo ngươi bắt đầu tiến hành tự mình giới thiệu a là. Chân Nhân. Nghe vậy. Nhìn xem trước mặt đệ tử cũ. Sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu Khương Thanh Ngư. Chớp mắt thời gian, liền hoàn thành tự mình giới thiệu. Hắn liền là lần này khôi thủ sao? Quả thật là nhìn bất phàm. Nghe xong Khương Thanh Ngư giới thiệu. Dưới đài sớm đã đối năm nay tứ hoàng tổ sư hội có nghe thấy thần nông các đệ tử. Rất dễ dàng liền nhận ra Khương Thanh Ngư khôi thủ thân phận. Hơn nữa, trăm nghe không bằng một thấy. Loại trừ thiên tư chắc tuyệt y đạo thiên phú bên ngoài. Khương Thanh Ngư xuất sắc ngoại hình, cùng với đặc biệt tươi mát khí chất, đều làm lần thứ nhất nhìn thấy hắn một đám thần nông các đệ tử. Không tự chủ được dưới đáy lòng sinh ra hào cảm, theo 9 người theo thứ tự giới thiệu xong xuôi. Chớp mắt thời gian, Hạc Chân Nhân liền y theo dĩ vãng truyền thống hướng Khương Thanh Ngư bọn người biểu đạt chính mình. Đối bọn hắn mong đợi, cùng với Sơn Hải Minh đối bọn hắn coi trọng. Sau đó, lại đi qua một phen ngôn từ khẩn thiết diễn giảng phía sau. 9 người căn cứ chủ trì đệ tử chỉ thị. Một lần nữa hàng trở lại trong đội nhóm. Từ nay về sau, các ngươi 9 người liền giống như những người khác. Chính thức tiến vào thần nông các công huân khảo hạch hệ thống. Từ nơi này chăng bắt đầu. Công huân khảo hạch quy tắc có chỗ điều chỉnh. Liên quan quy tắc nội dung. Chờ các ngươi sau khi trở về. Liền có thể tại phù tang văn chương phía trong trực tiếp tiến hành tìm đọc. Nói xong, dưới đài một mảnh xôn xao. Dù sao, công huân khảo hạch việc quan hệ tất cả mọi người bản thân lợi ích. Mà khảo hạch quy tắc cải biến, cũng mang ý nghĩa qua lại quá nhiều kiếm lấy điểm cống hiến xáo lộ. Cũng được không thông. Tốt, đại gia tan họp a, đón người mới đến nghi thức thời gian cũng không tính dài. Theo bắt đầu đến kết thúc cũng liền một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Mà tại Hạc Chân Nhân tuyên bố sau khi tan họp, thần nông các một đám đệ tử cũng không ở lại lâu. Tại lần lượt cáo lui phía sau, liền riêng phần mình tán ra. Đại gia một hồi đều có tính toán gì hay không? Đón người mới đến nghi thức đã kết thúc. Nguyên bản xuống trên người tân nhân chú ý cũng biến mất theo. Đối đệ tử cũ hầu như đều đã rời khỏi. Tân Di liền xoay người hướng Khương Thanh Ngư mấy người vấn đạo. Ta cùng Nhu muội tháng này đan dược chỉ tiêu còn chưa hoàn thành. Cho nên chúng ta một hồi chuẩn bị trực tiếp trở về đan phòng tiếp tục luyện đan. 3 tháng khảo sát, kỳ vừa qua, Khương Thanh Ngư mấy người thân bên trên tự nhiên cũng rơi xuống tích hiệu chỉ tiêu. Loại trừ mỗi tháng nhất định phải nộp lên 100 mai cửu phẩm thượng phẩm đan dược bên ngoài. Còn có trong vòng 5 ngày nghĩa vụ đến khám bệnh tại nhà. Đương nhiên, luyện chế này 100 viên linh đan linh tài chi phí để cho Sơn Hải Minh gánh chịu. Đồng thời, đúng hạn xong thành tích hiệu nhiệm vụ nội các đệ tử còn có thể mỗi tháng mặt nhận lấy 500 mai. Hạ phẩm linh thạch, trừ cái đó ra, nếu như nội các đệ tử vượt xa bình thường xong thành tích hiệu nhiệm vụ, vượt qua bộ phận. Sơn Hải Minh sẽ dựa theo đan dược tại thị trường bên trên công bằng giá trị dành cho điểm cống hiến. Vượt qua bộ phận càng nhiều, lấy được điểm cống hiến cũng liền càng cao. Mỗi tháng mạt, Sơn Hải Minh bốn các lại căn cứ nội các đệ tử tháng đó chỗ tích lũy điểm cống hiến tiến hành xếp hạng, mà xếp hạng hạng chót người sẽ có bị đào thải xuất cục phong hiểm. Cho nên, tại cao cường như vậy độ cạnh tranh áp lực dưới, còn chưa hoàn thành đan dược chỉ tiêu nhiệm vụ, Lý Minh, Triệu Nhu hai người, tự nhiên cũng là nôn nóng trở về phải nhanh một chút hoàn thành chỉ tiêu. Ta cùng ca ca cũng thế. Đan dược chỉ tiêu nhiệm vụ còn kém một chút. Cho nên chúng ta một hồi cũng dự định trở về nắm chặt thời gian luyện đan. Được rồi. Nói xong, Lý Minh, Triệu Nhu phu phụ, cùng với Đỗ Hành, Đỗ Nhược huynh muội, cùng đám người cáo từ phía sau, liền trực tiếp theo Sơn Hải Tháp tầng 6 rời khỏi. Trở về tới riêng phần mình đan thất bên trong, Bần Tăng cũng có chuyện phải bận rộn, sẽ không quấy rầy các vị. Ta cũng muốn trở về đan phòng luyện đan. Đi trước, một mực quen thuộc Độc Lai Độc Vãng Vô Tâm, Lý Ngoan hai người, cũng lần lượt theo Sơn Hải Tháp tầng 6 bên trong rời khỏi. Đến cuối cùng, duy chỉ có Tân Di, Liễu Trầm Hương, Khương Thanh Ngư còn lưu tại nguyên địa. Vốn còn nghĩ cùng đại gia lại tụ họp một chút. Nhưng nhìn tất cả mọi người bận rộn như vậy, vậy chúng ta liền hôm nào lại tụ họp a, tán thành. Gặp lần này người cũng tụ không đủ, Tân Di tự nhiên cũng không tiếp tục tổ chức đi xuống hào hứng. Ba người tại theo thứ tự cáo biệt sau đó, cũng lần lượt rời khỏi. 3 tháng khảo sát kỳ vừa qua, đại gia cũng đều bắt đầu công việc lu bù lên. Theo truyền tống trận pháp quang lóe lên, Khương Thanh Ngư cũng theo Sơn Hải Tháp tầng 6 bên trong rời khỏi. Chỉ là lần này, hắn tới địa phương lại không phải là tầng 5 đan phòng, mà là ở vào tầng 3 công huân đường bên trong. May mắn 3 tháng này đến nay, ta tại tu tập luyện đan thuật lúc tích lũy không ít cửu phẩm đan dược. Dựa vào ta trước mắt góp nhặt đan dược lượng, cũng đủ để hoàn thành tháng này đan dược chỉ tiêu. Lấy Khương Thanh Ngư trước mắt lô hỏa thuần, thanh luyện đan kỹ nghệ, 100 mai cửu phẩm thượng phẩm đan dược đối với giờ đây Khương Thanh Ngư mà nói, cũng không tính khó khăn gì. Hơn nữa, theo Khương Thanh Ngư trên y đạo thời gian tu luyện càng sâu, hắn ngày càng nhiều có thể thể nghiệm đến xem như tiên thiên linh chủng thanh ngọc đằng lý. Tại y đạo phía trên thiên phú, là cỡ nào kinh người. Đặc biệt là tại Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách gia trì bên dưới. Khương Thanh Ngư nguyên bản liền đối mộc hệ linh khí nhạy cảm cảm chi năng lực, đã tiến hóa tới có thể xưng cẩn thận nhập phi trình độ. Có đôi khi, Khương Thanh Ngư thậm chí hoài nghi mình kỳ thật cũng không phải là một con cá, mà là một cái có cá chép ngoại hình thảo mộc tinh linh. Nhưng cũng chính là bởi vì kinh người như vậy cảm nhận thiên phú, có thể Khương Thanh Ngư tại luyện chế đan dược lúc, có thể rõ ràng mà cảm giác được mỗi một loại cây cỏ dược tài tại trong lò đan linh khí biến hóa. Từ đó cũng đề cao Khương Thanh Ngư tại tinh luyện tạp chất, trung hòa dược tính, dung hợp dược lực tam đại luyện đan phía trước thứ tự trình tự xác suất thành công. Công huân đường, tới đến Sơn Hải Tháp tầng 3 Khương Thanh Ngư, rất nhanh liền thấy được bảng hiệu bên trên cái cứng cáp chữ lớn. Theo Khương Thanh Ngư bước vào công huân đường đại môn, một cái vẹt bộ dáng khôi lỗi liền đáp xuống Khương Thanh Ngư trên bờ vai. Hoan nghênh quang lâm công huân đường. Thỉnh vấn ngài là tới kết toán nhiệm vụ, vẫn là tới nhận lấy nhiệm vụ? Kết toán nhiệm vụ, được rồi, mời đi theo ta. Nhìn xem trước mặt dáng người linh hoạt khôi lỗi vẹt, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi lại một lần nữa đối phương thế giới này tu chân văn minh cảm thấy kinh ngạc, dương mắt tứ phương, tại này lớn như vậy công huân đường bên trong, tiến hành tiếp khách dẫn đạo vậy mà đều là có bất đồng động vật bộ dáng khôi lỗi. Loại trừ tiếp đón Khương Thanh Ngư vẹt khôi lỗi bên ngoài, Khương Thanh Ngư thậm chí còn chứng kiến chính mình thời trước lão đối đầu chim ó khôi lỗi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.